Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, Dược Nhị Điện Báo. Thạch Lỗi ngồi ở trên ghế salon, trăm mối vẫn không có cách giải. Ba phen mấy bận, hắn đều muốn đi tìm quyền trượng hỏi cho rõ. Nhưng hắn cũng minh bạch, vấn đề này, cho dù hỏi quyền trượng nơi đó, chỉ sợ nó trả lời cũng sẽ là nhượng Thạch Lỗi chính mình qua nghiên cứu. Mà lại nó hội không sợ người khác làm phiền tuyên bố đầu tư ngón tay vàng thẻ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thạch Lỗi tìm đến giấy cùng bút, đem đầu tư ngón tay vàng trong thẻ hiện ra mấy cái kia chữ viết ở bên trên. Nên đầu tư vô pháp phán đoán ích lợi. Thạch Lỗi trước mắt, trong đầu, tất cả đều chỉ còn lại có mấy chữ này. Nên đầu tư vô pháp phán đoán ích lợi. Thạch Lỗi miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy chữ này. Điện thoại vang lên, Thạch Lỗi xem xét, là Dược Nhị đánh tới. Dược Nhị, người có thể đừng nói cho ta Đinh Vũ sở nghiên cứu lại không tiền a? Dược Nhị ngữ khí rất lợi hại nghiêm túc nói. Tiên sinh, nghe nói Khải Tuyên xảy ra chuyện. Thạch Lỗi cười cười nói, không có việc lớn gì. Nhìn thấy ngươi điện thoại, làm ta sợ kêu to một tiếng. Ta còn tưởng rằng Đinh Vũ sở nghiên cứu xảy ra vấn đề. Cái kia một bên hết thảy như thường. Mà lại, chẳng những không có xảy ra vấn đề. Tương phản, bọn họ phát triển nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển. Ta ban đầu tính toán đợi đến bọn họ xác nhận số liệu không sai về sau, lại hướng ngài báo cáo. Nhưng đã ngài hỏi, ta liền đơn giản nói với ngài một chút. Dựa theo trước mắt số liệu, Đinh Vũ bọn họ phát triển nghiên cứu có thể nói là đã thành công. Tiếp đó, cũng là lâm sàng thí nghiệm. Bọn họ đã lấy tay một hạng công ích tính lâm sàng thí nghiệm. Nếu như sau 3 tháng, nên thí nghiệm người yêu chưa từng xuất hiện cấp độ gen xung đột phản ứng, lại hoặc là xung đột phản ứng tại khả khống phạm vi bên trong. Như vậy, liền có thể tuyên bố cái này phát triển nghiên cứu đã đại công cáo thành. Tùy thời đều có thể mặt hướng thị trường hóa tiến trình. Thạch Lỗi sững sờ. Cười, đây thật là cái cực tin tức tốt. Trước đó Thạch Lỗi cho Đinh Vũ đầu tư 7.000 vạn nhân dân tệ, còn kém cái mấy trăm vạn liền có thể đạt tới lúc trước ước định 1.100 vạn đô la Mỹ. Nếu như Đinh Vũ sở nghiên cứu chậm chạp còn không thể thu hoạch được thành công, như vậy Thạch Lỗi thế tất còn muốn thêm vào đầu tư. Cũng không phải Thạch Lỗi đau lòng chút tiền ấy, mà chính là nếu như vậy lời nói, hắn hội lo lắng cái này phát triển nghiên cứu thân thể xảy ra vấn đề. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy lo lắng đều không tồn tại. Phát triển nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển, thậm chí đều đã có thể ứng dụng tại lâm sàng giai đoạn. Xem ra, trong vòng nửa năm, sở nghiên cứu chuyển hình vì công ty đã sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào. Mà dạng này công ty tài chính khởi động mấy trăm vạn nhân dân tệ cũng đầy đủ, dù sao chủ đả là kỹ thuật, mà không phải còn lại. Sau đó, cũng là thị trường định vị cùng đánh giá giá trị, cùng Đinh Vũ xuất ra cổ phần đến tiến hành đầu tư bỏ vốn. Thạch Lỗi có lòng tin, một khi Đinh Vũ cái kia gen công trình đầu đề diện thế, đánh giá giá trị khả năng viễn siêu lúc trước Đinh Vũ chính mình dự đoán. Dược Nhị ở phương diện này đã làm đủ bài tập. Châu Âu Mỹ quốc đối hạng kỹ thuật này mưu cầu danh lợi đã đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Thạch Lỗi có lý do tin tưởng, một khi đem hạng kỹ thuật này tuyên cáo với thế, công ty đánh giá giá trị khả năng trong nháy mắt liền sẽ đột phá 100 ức đô la Hồng Kông. Thậm chí là 100 ức nhân dân tệ. Lại là 2 tỷ đô la Mỹ, thậm chí cao hơn. Cầm tới thứ nhất bút chí ít cao đến 1 tỷ nhân dân tệ trở lên đầu tư bỏ vốn về sau, hạng kỹ thuật này liền có thể chính thức vì nhân loại phục vụ. Đến lúc đó, dẫn phát sẽ là thị trường đánh giá giá trị kịch liệt kéo lên. Đây là một cái có khả năng bước vào vạn ức đô la Mỹ thể lượng xí nghiệp hạng mục. Đến lúc đó, Thạch Lỗi này 10 cái điểm. Không, hiện tại đã là 11 cái điểm cổ phần. Liền sẽ trực tiếp so toàn bộ Khải Tuyên đánh giá giá trị còn cao. Mà Thạch Lỗi cũng sẽ vừa bước một bước vào thế giới cấp đỉnh cấp phú hào hàng ngũ. Cái này thật đúng là một tin tức tốt a. Thạch Lỗi cảm khái nói. Thế nhưng là Dược Nhị thanh âm vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn nói, tiên sinh, nhưng là bây giờ, Khải Tiên xảy ra vấn đề. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta đều nói không có việc lớn gì. Bất quá là Big Mamber tâm lý có chút mấu chốt, Dược Nhị không chút do dự cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Hắn nói, tiên sinh, ngài không nên quá tiểu xem chuyện này. Big Mamber người kia, ta so ngươi hiểu biết nhiều. Hắn tính cách bên trong, có một loại rất lợi hại cố chấp bộ phận. Nếu không, hắn cũng sẽ không để đó gia tộc mình sinh ý không thèm quan tâm. Mà chạy tới đi theo Đồng Trì Thanh mù lăn lộn. Kỳ thực, Đồng Trì Thanh là hảo ý. Hắn không muốn để cho Big Mamber một mực như thế không có việc gì đi theo hắn. Cho nên hắn mượn cơ hội đem hắn đặt ở Khải Tuyên. Hy vọng hắn rất nhanh có thể một mình đảm đương một phía. Mà trên thực tế, Đồng Trì Thanh ý nghĩ không có sai. Nhãn quang cũng vẫn như cũ sắc bén. Big Mamber đi qua một năm qua này tại Khải Tiên mỗi cái trên cương vị thích ứng. Đã là một cái không bình thường thành thục, cũng nhất định sẽ rất thành công người quản lý. Bước kế tiếp, tại hoàn thành Khải Tiên Anh quốc sơ bộ bố cục về sau, hắn hẳn là có thể tự hành lập nghiệp, lại hoặc là dứt khoát trở lại bọn họ Hứa gia, đi đón Hứa gia đời sau ban. Hắn những đồng tộc đó huynh đệ, sớm đã không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là Thạch Lỗi nhíu mày. Hắn nói, người đến cùng muốn nói cái gì ta muốn nói. Big Mamber tính cách bên trong có một loại ẩn tàng rất sâu cực độ cố chấp. Chính là loại này cố chấp, dẫn đến trước đây ít năm hắn đang cấp Đồng Trì Thanh khi nát thúc. Hiện tại thật vất vả có được cùng thân phận của hắn xứng đôi năng lực. Hắn làm ra mỗi một cái quyết định, cũng có thể đối người bên cạnh sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Tiên sinh, ngài có hay không thử qua cùng Big Mamber phụ thân thương lượng gọi qua điện thoại? Nhưng là, đối phương không cho ta đáp lại. Hắn trợ lý nói hắn đang nghỉ phép rất lợi hại hiển nhiên. Big Mamber hành vi, đã được đến Hứa gia tán thành. Dược Nhị lập tức nói ra. Như vậy, tiên sinh, ngài liền không có nghĩ qua. Big Mamber cầm là Đồng Trì Thanh cổ phần. Lại tại làm lấy cùng Đồng Trì Thanh quyết định trái ngược hành vi. Dạng này hành động, lấy Hứa Tĩnh xử sự làm người. Hắn làm sao có thể tùy ý con trai mình từng bước một sai xuống dưới Hứa Tĩnh. Cũng là Hứa Chí Đạt phụ thân. Thạch Lỗi sững sờ. Xác thực, đây là hắn sơ sẩy vấn đề. Người cho là thế nào, rất đơn giản. Big Mamber sở hữu hành vi, cũng không phải là đạt được Hứa gia ngầm đồng ý. Mà là bởi vì Hứa gia ngay từ đầu liền cùng Đồng gia từng có thương lượng. Đồng Trì Thanh có thể cam tâm tình nguyện đem Khải Tuyên quyền khống chế giao trong tay ngươi. Có thể Đồng gia chưa hẳn cho rằng như vậy. Chỉ ít, bất kỳ một gia tộc nào bên trong, chắc chắn sẽ có chút não tử không đủ rõ ràng gia hòa. Bọn họ chỉ thấy trước mắt lợi ích, lại không nhìn thấy lâu dài chiến lược. Cho nên, ngươi cho rằng Big Mamber làm ra hết thảy, nhưng thật ra là Đồng gia bày mưu đặt kế không bày mưu đặt kế khó mà nói. Nhưng Đồng gia ít nhất là tán thành, nếu không, Đồng gia ở thời điểm này, sớm đã hẳn là hướng Hứa gia nổi lên. Khải Tiên mới nhất đánh giá giá trị đạt tới 16 tỷ. Người cùng Đồng Trì Thanh trong tay cổ phần đều là 36%. Những này cổ phần đại biểu là tiếp cận 6 tỷ nhân dân tệ. Đồng gia cũng tốt, Hứa gia cũng được, tổng cộng bất quá mấy chục tỷ quy mô. Mà xem như Đồng Trì Thanh phụ thân cái này một chi, cũng bất quá chỉ là chục tỷ không đến thân gia. Cái này 6 tỷ, Dược Nhị không có tiếp tục nói hết. Hắn tin tưởng, Thạch Lỗi cũng đã ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như Hứa Chí Đạt hành vi thật sự là cùng Đồng gia có ăn ý, thậm chí là thương lượng làm sau ví. Như vậy cũng liền có thể giải thích Đồng Trì Thanh vì sao một mực do dự không tiến. Đồng thời, Hứa Chí Đạt hành vi tuyệt sẽ không bởi vì hắn vô pháp đoạt quyền mà ngưng hẳn. Tốt, chuyện này ta sẽ cùng tiến. Thạch Lỗi trầm giọng nói. Dược Nhị nói. Cần lời nói. ta về Ngô Đông, tạm thời không cần, bởi vì rất nhanh khả năng cần ngươi đến Xuân Thành tới. Dược Nhị không hỏi nhiều, hắn luôn luôn như thế. Thạch Lỗi sau khi để điện thoại xuống, trong đầu chuyển từ trước đó hệ tọa độ, biến thành Hứa Chí Đạt cùng Khải Tuyên. Nhưng là, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn tựa hồ bắt lấy chút gì. Đinh Vũ, sở nghiên cứu. Lỗ Phồn Đông, cũng là sở nghiên cứu. Cái này Tiêu Sát Lương nói hai. Ta vừa rồi coi là đổi mới thành công. Có thể về sau xem xét. Ta qua, thế mà không có càng ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.